có Thiên Hồng dẫn đường, Giang Công Tuấn và Thiên Linh Chi rời khỏi chỗ này, rất nhanh đã trở lại trong thôn. Thiên Linh đã chờ sẵn ở trong thôn, nhìn thấy hai người họ trở lại, ông ta đi qua hỏi. Thế nào, có thu hoạch gì không? Thiện Linh Chi khẽ lắc đầu thở dài nói. Vẫn không có thu hoạch gì. Thiên Linh cười nói, tuy nói trong hang đá có tạo hóa nhưng không có được cũng không cần cưỡng cầu, có lẽ là thời gian chưa tới, chờ thời gian đến thì tạo hóa tự nhiên cũng sẽ xuất hiện. Là người nhà họ Thiên, ông ta khẳng định trong hang đá có tạo hóa nhưng không lấy được cũng không có cách nào. Nói xong Thiên Linh nhìn Giang Công Tuấn cười hỏi, thiếu hiệp thế nào hả? Giang Công Tuấn xòe hai ra nói, không có thu hoạch gì. Thiên Linh cười mỉm nhìn anh, ý cười của ông ta khiến Giang Công Tuấn hơi chột dạ. Chẳng lẽ ông ta biết gì đó ư, anh khẽ nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng không nhiều lời. Thiên Linh gõ gậy, khẽ vuốt râu cười nói, đây chính là vùng đất của tổ tiên nhà họ Thiên tôi. Gia tộc có nói, vào một thời kỳ nào đó ở thời cổ thượng cổ, nhà họ Thiên tôi chính là cường giả có 102, thực lực của cường giả nhà họ Thiên tôi đứng đầu thiên hạ. Thiện Linh cười nói nhưng ông ta nói lời này rốt cuộc có ý gì thì Giang Công Tuấn lại suy nghĩ không ra. Ông nội Linh, con đi trước đây. Thiên Linh Chi cười chào hỏi, Thiên Linh gật đầu, Thiên Linh Chi không dừng lại lâu, cô ta dẫn Giang Công Tuấn rời đi. Thiên Linh và Thiên Hồng tiền họ đến cửa thôn, đưa mắt nhìn theo hai người rời đi. Ý cười trên mặt Thiên Linh dần biến thành vẻ ngưng trọng. Ông nội, Thiên Hồng nhẹ giọng gọi một tiếng nói, trận pháp xuất hiện dao động bất thường. Thiên Linh nhẹ nhàng gật đầu nói, nếu đã xuất hiện thì là nhân, có được nhân quả của nhà họ Thiên chưa chắc đã là chuyện tốt. Ông ta nói một vài lời rất sâu xa. Thiên Hồng nghi hoặc hỏi. gocchuyenaudio.com Ông nội, rốt cuộc ở trong hang đá anh ta đã lấy được cái gì? Thiên Linh nhẹ nhàng nói. Tất cả đều là số mệnh đều đã được sắp đặt sớm rồi. Thiên Hồng, thôn này không cần phải thủ hộ nữa. Ông dẫn cháu rời đi, rời xa vùng đất thị phi này. Vâng ông nội, Thiên Hồng không hiểu lắm nhưng cô bé cũng không hỏi gì. Giờ phút này Giang Công Tuấn và Thiên Linh Chi đã ngồi xe thứ rời khỏi hòn đảo, sau khi xuyên qua mấy tầng trận pháp bọn họ xuất hiện bên vùng biển. Anh Giang, anh có được lương thực rồi thì anh sẽ rời đi ư? Trên xe thú Linh Chi hỏi. Đúng vậy, Giang Công Tuấn gật đầu nói. Tôi đã rời khỏi trái đất một khoảng thời gian rồi, cũng không biết hiện giờ tình hình trên trái đất thế nào. Tôi phải mau chóng trở về mới được. Trên mặt Thiên Linh Chi mang theo ý cười rực rỡ nói. Anh Giang, anh cứ trở về trước đi. Đợi phong ấn hoàn toàn mở ra thì đại lục Thiên Long sẽ hợp lại với trái đất, đến lúc đó chúng ta chính là người trong cùng một thế giới rồi. Vốn dĩ hiện giờ em cũng có thể xuyên qua phong ấn để đến trái đất. Nhưng lúc này người xuất hiện trên trái đất đều là thiên kiều chân chính, em đi chỉ làm vật hy sinh thôi, vẫn ở trên đại lục Thiên Long là an toàn nhất. Cách chương.